Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 648, cái gì là chân chánh độ kiếp? Nhãn trông thấy những đội viên này sẽ xông lên đỗi bầu trời sấm sét rồi. Đội trưởng gấp gáp vội mở miệng ngăn lại. Dừng tay, các ngươi chống lại phệ linh thú là được. Ta có thể cảm giác được. Trên bầu trời lôi điện, là ta đột phá nhất định phải trải qua khảo nghiệm. Đội trưởng ở trong lòng bọn họ có rất lớn uy nghiêm. Một đám đội viên nghe vậy vẫn rất có quy củ lựa chọn rồi không nhúng tay vào. Nỗ lực kết xuất trận pháp chống đỡ phệ linh thú công kích. Ung ung, sấm sét cuồn cuộn, từng đạo rực rỡ chói mắt lôi điện từ bầu trời hạ xuống. Phách ở cái kia chân ma đội trưởng trên người. Chân ma đội trưởng bằng vào lực lượng của chính mình chống đỡ sấm sét ăn mòn. Ngay cả như vậy, thân thể hắn đã chậm rãi trở nên cháy đen, mơ hồ có không chịu nổi dấu hiệu. Tiểu Na, ngươi cái thế giới này hóa thần lôi kiếp cũng là 7749 đạo sao? An Lâm vỗ vỗ cằm mở miệng nói. Valentina có chút lúng túng lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm ôi chao. Đây là thế giới tự chủ làm ra phản ứng, là tự nhiên diễn biến kết quả. Ta cũng không biết đến cùng hội đánh xuống bao nhiêu đạo lôi điện. Trên thực tế, ở lúc nói chuyện, đã có 40 đạo sấm sét bổ trúng chân ma đội trưởng. Ầm ầm, một đạo cực kỳ lớn sấm sét đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Bổ trúng chân ma đội trưởng đầu. Chân ma đội trưởng diện mục cháy đen, hai mắt trắng dã, trong miệng khói đen bốc lên, chậm rãi ngã xuống. Đội trưởng, các đội viên thấy thế la thất thanh rồi. Có đội viên lệ rơi đầy mặt. Ô, đội trưởng, ngươi làm sao lại chết a? Đội trưởng lại bị lôi đánh chết. Xong, triệt để xong. Có đội viên tuyệt vọng mở miệng nói. Chân ma đội trưởng sinh cơ đoạn tuyệt. Sấm sét tiệm ẩn, phía trên bầu trời mây đen chậm rãi tán đi. An Lâm, ngoặc kép, chết thật rồi. Valentina, ngoặc kép, hai người còn tưởng rằng muốn chứng kiến một cái vĩ đại đại sự kiện sinh ra. Nhưng là lại thật không ngờ sẽ là lấy như vậy một loại kết quả hạ màn kết thúc. Valentina tay ngọc vung lên, ánh sáng màu trắng bao phủ mấy chục con phệ linh thú. Sau đó, hung mãnh tàn bạo phệ linh thú ở bốn gã chân ma cường giả trước mặt. Đột nhiên tự bạo. Chúng đội viên vẻ mặt mộng bức mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Làm sao trước một giây liền cẩn thận phệ linh thú. Đột nhiên liền bạo ni. Từ kề cận cái chết chung đột nhiên được cứu vớt. Bọn họ còn không tới kịp vui vẻ. Trong lòng chỉ có tràn đầy khiếp sợ và hoang mang. Vậy liền coi là cho vị này người thứ nhất ở cái thế giới này độ kiếp sinh linh. Một điểm nho nhỏ bồi thường a, thân nhân của hắn ta cũng sẽ đánh xuống một ít chúc phúc. Valentina có chút hứng thú đần độn địa mở miệng nói. Trong lúc bất chợt, trên mặt đất đội viên làm như nghĩ tới điều gì, hưng phấn hô lớn, "Là đội trưởng, cái này cùng đội trưởng có quan hệ gì?" Mặt khác, ba gã đội viên mặt lộ vẻ khó hiểu. Đội trưởng chắc là thành công đột phá. Hắn từ bỏ mục nát thân thể, trở thành một loại mới tinh sinh mệnh, là hắn sử dụng dùng sức mạnh trợ giúp chúng ta. Bằng không những thứ này phệ linh thú lại tại sao sẽ đột nhiên chết đi? Nhất định là đội trưởng làm. Cái kia đội viên kích động hô lớn, tựa hồ bởi vì suy đoán của chính mình mà kích động ngôn ngữ. Chúng ta đây vì sao nhìn không thấy đội trưởng? Có đội viên như trước khó hiểu. Cái kia đội viên dùng phảng phất khám phá hết thảy giọng mở miệng nói. Đội trưởng chắc là phi thăng. Thực lực chúng ta không đủ. Tự nhiên nhìn không thấy đội trưởng. Đội trưởng trước khi rời đi, tiện tay xuất lực bang chúng ta. Hắn hiện tại chắc là đi đến một cái có tiên linh ở lại. Có vĩnh hằng hạnh phúc quốc gia. Đương nhiên sẽ không ở lại thế gian. Chúng đội viên bừng tỉnh đại ngộ. nhao nhao cười vui vẻ, hưng phấn mà ăn mừng lấy đội trưởng phi thăng. Trước bởi vì đội trưởng chết đi bi thống, trong nháy mắt quét sạch một ngụm. An Lâm khóe miệng co giật mà nhìn một màn này. Bọn họ khả kính đội trưởng thi cốt chưa hàn, các đội viên liền vui vẻ như vậy, hữu thuyết hữu tiếu, thậm chí lấy ra rượu ăn mừng. Đây chính là trong truyền thuyết mộ phần bính địch a. Cuối cùng, An Lâm vẫn là không nhịn được mở miệng bình luận. Hàng khẩu tài thật tốt, não động cũng lớn, có làm thần côn tiềm chất. Valentina thấy đau gan, trực tiếp tiểu vung tay lên. Hai người ly khai cái chỗ này, biểu đạt thái độ rất rõ ràng rồi. Loại này quỷ dị chung mang theo chí chướng hoặc phong, thực sự không phải tưởng tiếp tục xem tiếp rồi. Chân ma tộc trong chủ thành, cường giả đỉnh cao độ kiếp phi thăng tin tức bắt đầu truyền ra. Trong nháy mắt giết chết mấy chục con phệ linh thú, cường đại chí cực lực lượng, siêu thoát xác phàm tồn tại, phi thăng tới vô hạn hạnh phúc đất nước mê hoặc. Phàm mỗi một loại này đều là ở kích thích những thứ này chân ma người tu luyện thần kinh. Một càng cuồng nhiệt tu luyện dậy sóng bắt đầu xuất hiện. Trong nháy mắt tịch quyển cửu đại tộc, ngay cả Valentina mình cũng không nghĩ tới. Chính mình thuận tay can thiệp một việc, dĩ nhiên như hiệu ứng hồ điệp vậy, ở cả thế giới nhấc lên bão lớn. Có một, gần, có hai, thế giới phát triển sẽ không đình chỉ. Nửa bước hóa thần cường giả nhiều hơn, độ kiếp sinh linh cũng nhiều hơn. Từng cái cường giả độ kiếp thất bại, bị lôi kiếp phách đến đột tử tại chỗ. Sau đó, thân bằng hảo hữu nhóm khua chiêng gõ trống, thậm chí cả nước vui mừng. Mọi người vẻ mặt vui mừng địa chúc mừng của bọn hắn quen thuộc cường giả, phi thăng, thành công. Không thể không nói, họa phong rất vỡ. Tiểu Na, độ kiếp xác suất thành công sao lại thế thấp như vậy? Có phải hay không chỗ đó có vấn đề? Ở An Lâm trong ấn tượng, Thái Sơ Đại Lục tu sĩ thành công độ hóa thần cướp xác suất có ít nhất 50% ở trên. Ở chỗ này làm sao lại không ai là thành công ni? Có thể là bởi vì đây là thế giới sáng tạo tới nay người thứ nhất, cho nên gian nan một ít a. Valentina tâm tình không phải là rất tốt, thanh âm cũng trầm thấp một ít. Nàng đang mặt sạm lại mà nhìn sự thái phát triển, không biết nên nói gì. An Lâm còn lại là nín cười. Hắn vạn vạn không nghĩ tới độ kiếp thất bại có thể được nhận định vì trở thành công phi thăng. Đây hết thảy, vị kia não động cực đại chân ma không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, Valentina lần kia xuất thủ can thiệp, tạo thành ly kỳ hiện tượng, cũng cực kỳ trọng yếu. Cũng chính vì vậy, Valentina tâm tính thiện lương mệt. 3 năm sau, chân ma tộc đại tướng Hồng Thương bắt đầu độ kiếp. Cực kỳ rộng rãi hắc ngọc trong diễn võ trường, hơn vạn danh chân ma hội tụ, chứng kiến vĩ đại nhất khắc. Từng đạo thiên lôi oanh kích lấy Hồng Thương thân thể, Hồng Thương khí tức càng thêm hùng hồn. 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo, 40 đạo. Theo thiên lôi không ngừng hạ xuống, chân ma nhóm đã kích động giơ chén rượu lên, sẽ chờ thiên lôi đem Hồng Thương thân thể triệt để phách tiêu, sinh mệnh thoát ly xác phàm, triệt để phi thăng một khắc kia. 47 đạo, 48 đạo, Hồng Thương tướng quân so với chúng ta chỗ đã thấy độ kiếp cường giả thừa nhận lôi đều phải nhiều. A, Hồng Thương tướng quân tất nhiên là độ kiếp kỳ cường giả. Thứ 49 đạo lôi, màu xanh nhạt lôi quang như hoa khai thiên địa lợi kiếm, chói mắt tột cùng, đánh vào Hồng Thương tướng quân đỉnh đầu, tiếng sấm vang vọng đất trời. Hồng Thương tướng quân lớn tiếng kêu lên, cả người khí thế hồn nhiên biến đổi, sinh mạng bản chất biến thành phảng phất hoàn thành nào đó lột xác, trở nên mênh mông cường đại. Phía trên bầu trời, mây đen chậm rãi tản ra, sấm sét tán đi, Hồng Thương tướng quân thân thể bốc khói. Tuy là bản thân bị trọng thương, hai tròng mắt lại sáng sủa tột cùng, thân thể cũng tản ra cực mạnh sinh mệnh lực. Hắn nhìn xung quanh bốn phía quần chúng vây xem, kịch liệt thở hổn hển. Hơn vạn danh ăn dưa quần chúng trông thấy trước mặt một màn này, trợn to hai mắt, phảng phất thấy quỷ thông thường. Cái này Hồng Thương tướng quân chả thế nào hội di chuyển. Không phải hẳn là sinh mệnh thăng hoa, thoát khỏi thịt xương sao? Lôi vân tản ra, theo đạo lý nói, lôi kiếp đã kết thúc. Chẳng lẽ nói, độ kiếp thất bại? Không đúng, Hồng Thương tướng quân khí tức một khối, phảng phất đạt tới nào đó tầng thứ cao hơn. Hơn nữa khí tức mênh mông tột cùng, không giống như là độ kiếp thất bại dáng vẻ. Có chân ma đưa ra ý kiến của mình. Chân ma nhóm đều không phải người ngu. Nhìn lúc này thần thái sáng láng trở nên không gì sánh được cường đại Hồng Thương tướng quân. Độ kiếp thất bại dùng ở trên người hắn khẳng định không đúng. Cứ như vậy, nào đó cực kỳ đáng sợ suy đoán liền xông lên chân ma nhóm trong đầu. Thình thịch, có chân ma tay run một cái, đem chuẩn bị ăn mừng độ kiếp thành công, trang bị thịnh rượu ngon chén rượu không cẩn thận té rơi xuống mặt đất. Thanh thúy dễ nghe, tan vỡ thanh âm ở an tĩnh sân rộng quanh quẩn, phảng phất tượng trưng cho vật gì đó vỡ vụn, bọn họ chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết nghẹn ở trong lòng. Suýt chút nữa thì phun tới, chẳng lẽ nói, đây mới thật sự là, đừng nói nữa. Có người mở miệng quát bảo ngưng lại đạo, sự thực tàn khốc đến để cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Bởi vì, bọn họ nhưng là ở vô số độ kiếp thất bại cường giả sau khi chết. Mộ phần bính địch rồi chọn 10 năm A. Trong lúc chờ chương đề cử đọc biến thân khuynh thế nữ đế vai chính chuyên nghiệp trộm cắp. Âm người tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.